Chương 421, cùng ngươi độ qua 5 tháng dài đằng đẵng, đại kết cục. Lại là 2 tháng trôi qua, tại thiên đế mệnh lệnh dưới, từ 3 vị chân thần cảnh cường giả tiến đến viếng thăm 3 đại đỉnh tiêm thế lực, đồng thời lấy thiên cung danh nghĩa, một lần nữa quy hoạch giới nội thế lực khắp nơi lãnh thổ phạm vi. Phải biết, cường như 3 đại đỉnh tiêm thế lực, cũng chỉ có 1 vị chân thần cảnh cường giả mà thôi, 3 vị chân thần cảnh cường giả, đủ để nhẹ nhõm đem bọn hắn san bằng. Trọng yếu nhất là, 3 vị này chân thần cảnh cường giả chính là 3 đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh sư phụ, hiểu rõ vô cùng bọn hắn thần thông cùng công pháp, có được tuyệt đối áp chế. Chính như trước đó nói, 3 đại đỉnh tiêm thế lực sở dĩ có thể cấp tốc quật khởi, có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là phong thần đài, bao quát 3 đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh. Nếu không có bọn hắn thành công thông qua cửu trọng khảo nghiệm, thu hoạch được chân thần truyền thừa, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy bước vào chân thần cảnh. Mà thiên đế phái đi ra 3 vị chân thần cảnh cường giả, chính là lúc trước truyền thừa cho 3 đại đỉnh tiêm thế lực 3 cái tàn hồn bản thể. Mặt đối với mình sư phụ, 3 đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh tự nhiên không dám phản kháng, huống chi cùng loại cường giả thiên cung còn có 10 mấy cái, trừ phi sống không kiên nhẫn được nữa. Liên 3 đại đỉnh tiêm thế lực đều như thế, chớ đừng nói chi là cái kia chút trung lưu thế lực cùng hạ lưu thế lực. Thế là tại thiên cung uy năng dưới, giới nội triệt để tẩy bài. Rất nhiều đã từng không hẹn mà cùng quy tắc ngầm, toàn bộ bị đánh phá. Trong lúc đó ngược lại là có mấy cái ngu xuẩn mất khôn thế lực nhỏ mong muốn kết minh cùng một chỗ chống lại thiên cung, kết quả không đợi thiên cung động thủ, liền bị cái kia chút muốn lấy lòng thiên cung võ giả cho gạt bỏ. Trên thực tế, thiên đế cũng không tính thống trị giới nội, cũng không có muốn chiêu thu đệ tử ý tứ, chỉ là muốn để giới nội tạm thời bình ổn xuống tới, không còn thường xuyên buộc phát chiến tranh mà thôi. Nhất là Bạch Long tộc cùng Võ Thần Điện ở giữa chiến tranh, đã dẫn đến vô số cường giả vẫn lạc, hơn ngàn cái thế giới hủy diệt, nếu như tiếp tục tùy ý bọn hắn đánh xuống, chỉ sợ giới nội sớm muộn biến thành phế tích. Đương nhiên, đối với những chuyện này, Tần Giác từ trước đến nay không hứng thú, tại giới nội gió nổi mây phun lúc, hắn chính mang theo Tâu Ngạn cùng Vân Tịch khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thư giãn thích gì à, rất lâu chưa có trở về. Sơn đôi một bên, Tần Giác ngửa mặt lên trời nằm xuống, dễ chịu duỗi lưng một cái, nhịn không được cảm thán. Đem đến thần vực gần nửa năm, đây là Tần Giác lần thứ nhất trở lại sườn đồi một bên, bởi vì đá xanh cũng bị chuyển qua thần vực, cho nên bây giờ sườn đồi có vẻ hơi trống trải, nơi xa viện lạc vậy rơi đờ ơ y bụi đất, thật lâu không có người ở không chỉ là sườn đồi, địa phương còn lại đồng dạng cơ hồ không nhìn thấy bóng người, Bạch Nghiệp chờ hạch tâm cao tầng cơ bản đều tại thần vực bế quan. Chỉ còn lại có một chút ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử lưu tại nơi này. Đại trưởng lão Vương Quyền ngược lại là ngẫu sẽ tới tuần sát, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Về phần Long Truy cùng Hợp Kỳ, thì bị Tần Giác thu vào bên trong tiểu thế giới, so sánh thần vực, nơi đó càng thích hợp bọn hắn. Nhìn qua đỉnh đầu xanh thẳm như tẩy thiên cung, Tần Giác thần sắc hoàng hốt, có loại khó mà nói rõ cảm giác. Hắn chợt nhớ tới 11 năm trước, mình vừa xuyên qua đến linh ương giới tràng cảnh. Khi đó, Tần Giác cực kỳ sợ hãi, với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không biết nên sống sót bằng cách nào, cực kỳ tuyệt vọng. Kết quả ngày hôm sau liền gặp một cái lão nhân muốn thu hắn làm đồ đệ, cũng đem hắn đưa đến Huyền Ất Sơn, trở thành Huyền Ất Sơn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất sư thúc tổ. Cố sự, bắt đầu từ nơi này. Trong nháy mắt 11 năm trôi qua, Tần Giác đã trở thành vạn giới người mạnh nhất, vô địch thiên hạ. Có lẽ... Cố sự cũng hẳn là ở chỗ này kết thúc. Sư huynh, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tâu Ngạn đi tới, nằm tại Tần Giác bên cạnh. Giờ phút này Tâu Ngạn đã khôi phục trí tôn cảnh tu vi, chỉ bất quá còn chưa triệt để vững chắc, nhưng trên thân phong lôi chi lực lại so tại phong lôi tông lúc còn muốn càng thêm tinh thuần, lăng lệ vô cùng. Không có cái gì. Lắc đầu, Tần Giác ý vị thâm trường nói, luôn cảm thấy giống như đang nằm mơ một dạng. Nghe vậy, Tâu Ngạn sững sờ. Lập tức cười nói, ta cũng là. Dừng một chút, lại nói, nếu như là mộng, vậy liền để nó vĩnh viễn không cần tỉnh dậy đi. Nói xong, Tâu Ngạn nhẹ nhàng hôn một cái Tần Giác, nàng lại làm sao không lo lắng đây hết thảy đều là chính nàng tưởng tượng ra được mộng đẹp đâu, vĩnh viễn không cần tỉnh lại a. Tần Giác tự lẩm bẩm, nhịn không được cười gượng, xác thực, là chính hắn quá làm kiêu. Đúng lúc này, Vân Tịch đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi trên người Tần Giác. Hừ, sư phụ gạt người, rõ ràng nói xong hôm nay theo giúp ta. Liên tục 4 tháng giáo sư, Vân Tịch đã từ thiên đế nơi đó học được chỗ có quan hệ với thiên diễn cửu biến tri thức, cùng các loại thần thông, công pháp, tu vi càng là đạt tới chuyển kỳ cảnh trung kỳ, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến thánh cảnh. Thần giác, nếu không chúng ta cùng đi nấu cơm a thấy thế, Tâu Ngạn đổi chủ đề. Tốt tốt nghe được có đồ vật ăn, Vân Tịch trong nháy mắt quên đi Tần Giác theo nàng sự tình, liên tục gật đầu. Cứ như vậy, ba người có nói có cười làm lên mỹ thực, Tần Giác phụ trách bắt yêu thú, Vân Tịch phụ trách đốt lửa, Tâu Ngạn phụ trách động thủ. Không bao lâu, sườn đồi bên cạnh liền truyền ra nồng đậm mùi thơm, một bàn cuộn mỹ thực bị làm được, làm cho người say mê. Tần Giác lấy ra linh tửu, cùng Vân Tịch, Tâu Ngạn nâng chén uống, sau đó liền mỹ thực ăn ngấu nghiến. Sau nửa canh giờ, hai người một cọng cỏ ăn uống no đủ, trong đó Tâu Ngạn cùng Vân Tịch say như chết ngã xuống, chỉ có Tần Giác thủy chung thanh tỉnh, không vội không chậm đi vào sườn đồi một bên, chậm rãi ngồi xuống, phối hợp ca bài hát. Không biết qua bao lâu, mặt trời lặn phía tây, thải hạ như chủ đoạn treo ở chân trời, đem toàn bộ thế giới phủ lên thành màu đỏ, phá lệ mỹ lệ. Chủ nhân, rốt cuộc tìm được ngươi. Không gian vặn vẹo, thí đạo từ bên trong đi tới. Chuyện gì Tần Giác nhíu mày? Khu khu, trì hoãn lâu như vậy, là thời điểm nên bế quan. Xoa xoa đôi bàn tay, thí đạo hơi có vẻ xấu hổ, ta muốn lại tiến vào tiểu thế giới kia. Bởi vì muốn cùng Tâu Ngạn tranh đoạt nấu cơm quyền duyên cớ, thí đạo liều mạng nghiên cứu mỹ thực, cho tới xong quên hết rồi bế quan sự tình. Hiện tại xem ra, tại mỹ thực phương diện, thí đạo có lẽ được xưng tụng là toàn thắng. Nhưng tại phương diện khác, lại thua bại một lần mặt quét đất ách tốt ra Tần Giác cởi gượng, nhấc tay nhẹ vẫy, đem thí đạo thu vào tiểu thế giới. Tin tưởng lần này, thí đạo hẳn là sẽ thành công bước vào thượng vị chân thần cảnh. Sư Minh, chẳng biết lúc nào Tâu Ngạn đã tỉnh lại, dựa vào Tần Giác ngồi xuống. Ân. Tần Giác tiếp tục ca bài hát. Sư Minh, ngươi đang hát cái gì? Tâu Ngạn hiếu kỳ, mặc dù mỗi lần đều nghe không hiểu Tần Giác ca hát, lại luôn có thể để cho người ta sinh ra cộng minh. Cùng ngươi độ qua năm tháng dài đằng đẵng. Tần Giác cười nói. Cùng ngươi thanh tưởng nhậm chua, ôm thành ấm áp. Cùng ngươi thanh phảng phất hoàng, viết ra tình đến. Tương lai dài đằng đẵng, lại dài dằng dặc, còn có mong đợi. Làm bạn ngươi, mãi cho đến cố sự cho nói xong. Từ góc độ nào đó mà nói, bài hát này đơn giản hoàn mỹ phù hợp Tần Giác cùng Tâu Ngạn hai người kinh lịch. Thế là nghe mấy lượt về sau, Tâu Ngạn vậy cu nở dê theo một lù cờ hát, cùng ngươi thanh dọc theo đường cảm tưởng, sống ra đáp án. Cùng ngươi thanh một mình cô đơn, biến thành dũng cảm. Lần lượt mất đi, lại nặng đến, ta không có rời đi. Làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Sườn đôi một bên, dưới trời chiều, hai cái gắn bó thám thiết bóng dáng, như vậy hình thành một bộ tuyệt mỹ hình tượng, dần dần dừng lại. Xong dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.